Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, trang 57. Eliza, Sam bước nhanh đi qua đi, đem Eliza ôm lên, đồng thời nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Lộ Tây lắc đầu. Không cần cảm tạ, cũng trách ta không có xem trọng, Betty đi tới. Không trách ngươi Lộ Tây. Là ta cùng Sam sơ sót, ba ba, mụ mụ, Eliza ôm Sam cổ, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu mà nhìn phía các đại nhân, làm vốn dĩ tim đập cổ họng Sam cùng Betty một chút tiêu khí, di, Khải Lị a di, Eliza chớp mắt, nhìn về phía hồi lâu không thấy Khải Lị theo bản năng đối với Eliza cười cười, Eliza đã lâu không thấy. Betty sờ sờ Eliza mặt. Eliza, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ngươi không sao chứ? Eliza lắc đầu. Mụ mụ, ta không có việc gì. Chỉ là vừa mới vị này thúc thúc đột nhiên xuất hiện. Làm ta giật cả mình. Thúc thúc. Mấy người ngay sau đó chiều sân trung gian nhìn lại. Sân trung gian ngồi xổm một cái. Khô quắt thon gầy. Tóc lộn xộn nam tử. Hắn trước mặt là ba viên xanh mướt tiểu mầm. Hắn một đôi tay đang ở bên cạnh không ngừng đào thổ. Trong miệng nhắc mãi lẩm bẩm. Là ai như vậy làm? Là ai như vậy làm? Là ai như vậy làm? Khụ khụ, ngươi là ai? Làm cửa hàng chủ nhân. Lị áo lúc này không thể không đứng ra giả khụ hai tiếng. Nam nhân ngẩng đầu. Nhìn về phía lị áo. Này tam cây tiểu mầm. Là ai loại? Chương 19 cây mận cứu vớt già. Tu, nam tử thoạt nhìn 30-40 tuổi tả hữu, nhưng tóc đã nửa hôi nửa trắng, mày trung gian thật sâu khe rãnh. Mặt xem mắt là phá lệ nghiêm túc, quần áo đơn bạc cũ kỹ. Nhưng còn tính sạch sẽ, giữa sân, kia ba viên lị áo ba người gieo quả mận hột đã chui từ dưới đất lên mà ra. Sinh trưởng thành tam cây xanh mướt tiểu mầm, loại này đến tột cùng là cái gì? Nam nhân hướng lị áo chất vấn nói, Sam, Betty cập Khải Lị nhìn về phía lị áo. Arthur cùng Ellen, lị áo khấu khấu hạ ba, ân, cây mận, thụ, nam nhân mày trung gian khe rãnh càng sâu. Có bao nhiêu cao? Có bao nhiêu đại? Lị áo nghĩ nghĩ. Mở ra đôi tay múa may một chút. Đại khái có thể lớn như vậy đi. Rừng hôi vụ trung xám trắng cây cối. Đại khái là 2 đến 3 mét độ cao. Độ rộng đại khái chính là lị áo hai cánh tay mở ra bộ dáng. Nam nhân mày trừ trừ. Xăm mấy người cúi đầu. Nhìn về phía giữa sân. Lẫn nhau khoảng cách không đến 20 cm. Tam cây tiểu nha. Eliza thiên chân lên tiếng. A, chúng nó ai đến hảo gần đâu? Nam tử cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đây là tam cây a, đây là tam cây. Các người liền đem chúng nó loại ở cùng nhau. Lị áo, lúc ấy, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Arthur hổ thẹn cúi đầu. Ellen phát ra xấu hổ tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ai ra? Đau. Hắn trên đầu mấy chỉ chim sơn ca bị này cười quái dị thanh dọa đến. Theo bản năng mổ một ngụm Ellen ra đầu, nam tử sốt ruột. Sấn còn có thể cứu chữa, mau đào ra chuyển qua bên cạnh đi, lị áo. Arthur cập Ellen vội vàng động lên. Tốt tốt, này nữ hài là ai? Bên cạnh, nhìn hăng hái đào thổ mấy người. Khải Lị hỏi hướng Betty, đó là lị áo. Betty sắc mặt bình tĩnh mà đáp. Cái này cửa hàng liền là của nàng. Nàng. Khải Lị nhướng mày. Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua nàng. Betty. Nàng trước đó không lâu mới đến áo lợi trấn. Nàng giúp Arthur đem đại trong phòng quỷ hồn toàn bộ. Xử lý rớt. Arthur ở vào cảm tạ. Liền đem này gian cửa hàng đưa cho nàng. Betty tổng kết phi thường rõ ràng. Nàng đem quỷ hồn xử lý. Rớt. Khải Lị kinh ngạc. Đây là có ý tứ gì? Giống bọn họ người như vậy. Betty ý bảo trong viện mấy người đều sẽ có một ít đặc biệt năng lực. Lì áo năng lực chính là có thể làm này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật biến mất. Betty, mấy ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện những cái đó hôi điểu ngươi thấy được sao? Betty, những cái đó hôi điểu chính là bị Arthur đuổi đi. Betty, ở ngày đó, Arthur thức tỉnh rồi hắn lực lượng có thể đem những cái đó không được hoan nghênh đồ vật đuổi ra áo lợi trấn. Đúng rồi, những cái đó kỳ quái đồ vật, Betty tiếp tục, bọn họ đều xưng là quỷ dị sinh vật, mà bọn họ nghe được những cái đó thanh âm, đều xưng là quỷ âm. Ngươi, Khải Lị kỳ quái nói, như thế nào đột nhiên biết này đó? Bởi vì, Betty nghiêng đầu nhìn thoáng qua Eliza, trả lời, bởi vì Eliza cũng biến thành bọn họ bên trong một viên. Eliza, Khải Lị nghe vậy cả kinh, nhìn về phía Sam trong lòng ngực Eliza. Eliza ăn mặc màu lam nhạt tiểu váy, trên đầu hai căn bím tóc, đại đại đôi mắt chớp chớp, chính đầy mặt ngây thơ đáng yêu, tò mò hướng sân nhìn lại. Khải Lị, cho nên các ngươi người một nhà mới có thể dọn đến đại phòng đi sao? Maria đâu? Nàng cũng cùng các ngươi cùng nhau dọn đi vào. Cũng không phải là nói bọn họ như vậy sẽ thực dễ dàng hấp dẫn đến những cái đó lung tung rối loạn đồ vật sao? Betty, Eliza đối vài thứ kia cảm giác phi thường nhanh nhạy. Có thể trước tiên, wa wa wa, đây là cái gì? Giữa sân truyền một trận kinh hô tiếng động, ba cái đại nhân vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy lì áo, Arthur cùng Ellen đều xa xa chạy đi. Sân ở giữa chỉ còn lại có cái kia nam tử. Eliza kinh ngạc cảm thán. Qua, nam tử là một bộ ngây dại biểu tình, trong tay còn cầm một cây tiểu mầm, mà kia tiểu mầm dưới cư nhiên là có thành niên người một tay dài hơn bộ rễ. Bộ rễ mặt trên treo 3-4 điều màu trắng, mang theo dịch nhầy trường điều sinh vật. Kia sinh vật đang ở mấp máy, hệ thống tích thí nghiệm đến ghê tởm nhuyễn trùng hay không thu thập. Lì áo nôn, như vậy ghê tởm đồ vật ai ngờ thu a? Đây là? Khải Lị trừng lớn đôi mắt, nàng nhớ rõ nàng trước kia giống như gặp qua loại đồ vật này. Hết chương.